Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói này, ông có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không? Bây giờ ông cứ như là một con quái vật ấy, sắp giết chết tôi rồi hơn nữa. Tôi cũng không thích như thế lắm, nhanh chóng buông tôi ra. Đối mặt với cái ôm gấu của La Sâm, Trần Triệu Dương cực kỳ tức giận nói. Bây giờ tôi có dáng vẻ thế này, hẳn không có vấn đề gì chứ? La Sâm có chút lúng túng buông Trần Triệu Dương ra, sau đó lo lắng hỏi anh. Trước hết, ông hãy nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao ông lại biến hóa thành như vậy đã. Trần Triệu Dương không trả lời, mà khó hiểu nhìn La Sâm, hỏi. Phải biết, loại độc mà La Sâm trúng cũng không mạnh lắm, nói một cách chính xác, là lấy ra được gen sói, sau đó đưa gen sói vào trong cơ thể, mới khiến ông A có được tính chất đặc biệt của loài sói. Nhưng cùng lúc đó còn có cả đặc điểm của loài người, có thể nói là người sói, hơn nữa còn là người sói phiên bản nhân tạo. Bởi vì Trần Triệu Dương cảm nhận được có thuốc còn sót lại ở trên người La Sâm, nói cách khác, tình trạng bây giờ của ông ta là do con người gây ra. Hai, là do tôi gặp phải người không tốt, một khoảng thời gian trước. Lúc này La Sâm nói với Trần Triệu Dương về chuyện ông ta đã phải trải qua trong thời gian này, nghe La Sâm nói xong. Anh mới hiểu được ông A đã phải trải qua cái gì. Hóa ra, trước đó La Sâm có bỏ ra rất nhiều tiền để mua một bình thuốc nghe nói là có thể làm cho đàn ông trở nên lợi hại hơn từ một người bạn tốt. Sau khi mua được loại thuốc này, đúng là ông ta đã lấy lại được lòng tự tin của mình, nhưng cũng chỉ duy trì được thời gian tối đa là một tháng, về sau lại phải liên tục sử dụng mấy lần. Sau lần sử dụng cuối cùng, cơ thể của ông ta bắt đầu xảy ra vấn đề. Mà người bạn tốt kia thì cứ như bốc hơi khỏi thế giới. Về sau, ông ta nhân lúc mình còn tỉnh táo, chuyển một ít tiền tài cho quản gia. Nếu như mình thật sự xảy ra vấn đề gì, cũng tiện để người ta chữa trị cho mình. Quả nhiên, về sau ông ta đã hoàn toàn mất hết nhận thức. Cho tới bây giờ, Trần Triệu Dương đã biết hết chuyện sau đó rồi. Ông đúng là trong hỏa có phúc đấy. Sau khi sử dụng loại thuốc này, tố chất về các phương diện trên người ông đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, đơn giản chính là một chiếc xe tăng hình người. Trần Triệu Dương nói đùa với ông ta, thật ra anh đang nói sự thật, La Sâm đã được thuốc. Mà anh luyện chế giải trừ hết tất cả những ảnh hưởng trái chiều rồi, nhưng loại thuốc trước đó đã cải tạo cơ thể của ông ta trở nên càng thêm ổn định. Ở một trình độ nào đó, cơ thể của ông ta đã giống như là siêu nhân rồi. Đó là do tôi may mắn. Nếu không phải cậu trùng hợp tới đây cứu tôi tỉnh lại, chỉ sợ tôi đã biến thành một con quái vật, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người ta bắn chết. La Sâm lại lắc đầu, ông ta có thể tung hoành ở Nam Phi lâu như thế, tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Đương nhiên ông ta biết rất rõ, tất cả những gì ông ta có bây giờ đều nhờ vào Trần Triệu Dương. Nếu ông đã tỉnh táo lại rồi, vậy hãy giúp tôi một việc, có người bắt cóc một người em gái của tôi, là bộ lạc Som Ta. Trần Triệu Dương cảm thấy không quan trọng lắm, dù sao anh cũng không có tổn thất gì, ngược lại trên vùng đất Nam Phi này, cái tên La Sâm sẽ dùng được tốt hơn. Còn có chuyện như vậy ư, cậu chờ một chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho bộ lạc Som Ta. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, vẻ mặt La Sâm đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, sau đó bảo quản gia. Jerry lấy điện thoại ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng gọi nửa ngày. Đầu bên kia điện thoại vẫn không hề có động tĩnh gì, không có ai bắt máy hết. Đi, tôi sẽ tự dẫn mọi người đi một chuyến. Không thể gọi điện thoại được, sắc mặt La Sâm có chút khó coi, dù sao nơi này cũng được coi như địa bàn của ông ta. Vậy mà lại xảy ra chuyện như thế, có lẽ bộ lạc Som Ta cũng không biết người bị bắt cóc là em gái của Trần Triệu Dương, nhưng chuyện này lại không hề ảnh hưởng đến lửa giận của La Sâm. Cách chương.